Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Dạ Yến. Bóng đêm tĩnh mịch, một vòng trăng sáng nhô lên cao, che khuất ánh sao yếu ớt, Yến Hoàng cung ngự hoa viên, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, Yến Hoàng Yến Thiên Long cũng lui đi long báo, thay đổi một kiện lộng lẫy xanh nhạt báo, ngồi tại một gian đình nghỉ mát bên trong. Đình nghỉ mát phía dưới có từng dãy chỗ ngồi. Chỗ ngồi trước là dài hình gỗ tử đàn bàn. Trên bàn bày biện các loại chân tu mỹ vị. Dị thú tiên cầm, tinh mỹ thức nhám, quỳnh tương ngự rượu. Trên chỗ ngồi ngồi chính là vương thần chờ một đám khuôn mặt trẻ tuổi. Những đệ tử trẻ tuổi này từng cái hăng hái. Ý cười giạt rào. Ha ha, bọn nhỏ, tới. Trẫm hôm nay tâm tình rất tốt. Mọi người không muốn câu thúc, chỉ coi là nhà mình ra yến, chúng ta cùng uống một chén. Yến Hoàng mỉm cười nâng chén, tạ hoàng thượng. Một đám đệ tử trẻ tuổi nâng chén uống. Phụ hoàng, hài nhi sắp đi xa, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại phụ hoàng. Hài nhi mời ngài một chén. Hài nhi sau khi đi nguyện phụ hoàng bảo trọng long thể. Yên Phi Hồng đứng lên hướng Yến Hoàng mời rượu. Phụ hoàng, Yên Nhiên cũng kính phụ hoàng một chén. Hải Nhi cũng mười phần không nỡ phụ hoàng. Yến Yên Nhiên cũng bưng chén rượu lên, trong mắt ngấn lệ chớp động. Hảo hài tử, các ngươi lần này đi nguy hiểm trùng điệp, phụ hoàng cũng vô pháp bảo hộ các ngươi, chính các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Yến Hoàng thần sắc cũng mang theo một tia nỗi buồn ly biệt. Hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nói ra: Yên Nhiên, nhanh đến phụ hoàng nơi này tới. Yến Hoàng đối Yến Yên Nhiên khoát tay. Hắn xê dịch thân thể, chào hỏi Yến Yên Nhiên ngồi vào cái ghế của mình bên trên. Hắn đưa tay sờ sờ Yến Yên Nhiên đầu, trong mắt tràn đầy yêu chiều chi tình. Bị Yến Hoàng sờ lấy đầu, Yến Yên Nhiên cúi đầu không nói. Thần sắc có chút tối nhạt, nàng hiển nhiên có chút không nỡ. Cái này đối nàng sủng ái cực kỳ phụ thân. Yến Hoàng thu thập một chút biểu lộ, mỉm cười nói ra: Tốt, hôm nay là ngày tháng tốt, không nói những này, uống rượu, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, một đám thiếu niên đều có vẻ say, bất quá tất cả mọi người là võ giả, ngược lại không đến nỗi uống say. Hoàng thượng, hôm nay mọi người chúng ta cao hứng, không bằng luận bàn một chút quyền cước. Khảo hạch thời điểm tất cả mọi người tại săn giết yêu thú, cũng không có một đối một giao thủ qua. Có thiếu niên thừa dịp tửu kình đề nghị. Ha ha, trẫm cũng đang có ý này. Bất quá sớm nói xong, mọi người điểm đến là dừng. Không thể giết người. Người tới, triệt hồi thịt rượu. Yến Hoàng cũng nghĩ nhìn xem những đệ tử này thực lực. Võ giả thiện đấu, nói chuyện muốn tỉ thí quyền cước thứ gì cũng không để ý. Một đám người trẻ tuổi nhao nhao ma quyền sát trưởng, bọn hắn đều là đến từ Đại Yên nước các nơi thiên tài đứng đầu. Tập hợp một chỗ tự nhiên là ai cũng không phục ai. Thanh Huyền Tông khảo hạch chủ yếu là săn giết yêu thú, cũng không phải là từng đôi chém giết. Đối với mọi người thực lực, đám người chỉ có đại khái suy đoán, cũng không có cụ thể phân ra tới. Liền giống với Vương Thần, mọi người mặc dù đều biết hắn thực lực cường đại, chính thật cùng hắn giao thủ qua người không có mấy cái, gặp qua hắn xuất thủ người càng ít. Mọi người tùy ý chọn tuyển đối thủ là được rồi. Ai tới trước? Chờ cung trong hạ nhân triệt hồi cái bàn, Yến Hoàng mở miệng: Ta tới trước. Một thiếu niên đi ra, chính là Lăng Vũ. Gia hỏa này yêu nhất làm náo động, thống kê điểm tích lũy thời điểm hắn chính là cái thứ nhất nhảy ra. Đệ tử Lăng Vũ, ta muốn khiêu chiến hắn. Lăng Vũ ngón tay trong đám người hoạt động, cuối cùng đứng tại Vương Thần trước mặt. Cái gì? Hắn muốn khiêu chiến Đả Kiểm Vương? Điên rồi đi hắn. Đám người giật mình, không rõ hắn tại sao muốn khiêu chiến người mạnh nhất, thật sự là muốn chết. Trương Kiếm Lăng khinh thường, hắn nhưng là lĩnh giáo qua Vương Thần thủ đoạn, tự nhiên biết Vương Thần thực lực. Lăng Vũ ý nghĩ rất đơn giản, khiêu chiến đệ tử khác coi như thắng cũng không có ý gì, còn không bằng trực tiếp khiêu chiến Vương Thần. Lại nói vương thần thực lực chỉ có thối cốt tầng 2 cảnh giới. So với hắn còn thấp hơn cái trước tiểu cảnh giới. Hắn đối với mình thực lực rất tự tin. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía vương thần. Ngay cả Yến Hoàng cũng không ngoại lệ. Vương thần bình tĩnh đi tới. Lỏng lẹt đổ đổ khẽ cười nói. Ra tay đi. Lăng Vũ biết vương thần chiến lực bất phàm. Không dám khinh thường. Toàn thân bàng bạc linh lực hội tụ bên phải quyền phía trên. Ra sức vung ra mình 10 thành thực lực một quyền. Phốc. Vương thần tùy ý đấm ra một quyền. Lăng Vũ thân thể bay rớt ra ngoài. Người còn tại không trung. Phun ra một ngụm máu tươi. Rơi vào vườn hoa trong vườn hoa. Cái này, đám người kinh hãi. Bọn hắn đều suy đoán vương thần chiến lực bất phàm. Có thể vượt cấp chiến đấu. Nhưng đây cũng quá dễ dàng. Hắn tùy ý vung ra một quyền liền có thể giải quyết Lăng Vũ. Yến Hoàng cũng là có chút điểm giật mình. Nàng nhỏ giọng nói với Yến Yên Nhiên. Yên Nhiên, phụ hoàng nghe nói ngươi cùng vương thần quan hệ không tệ. Là thật sao? Đó là đương nhiên. Nữ nhi thế nhưng là hắn tại Yên Kinh Thành bằng hữu tốt nhất. Chúng ta rất sớm đã quen biết. Yến Yên Nhiên có chút kiêu ngạo đường. Nha, còn có loại sự tình này. Nhanh cùng phụ hoàng nói một chút. Yến Hoàng bị nàng khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Yến Yên Nhiên nhỏ giọng đem mình cùng vương thần nhận biết trải qua nói đơn giản một lần. Lúc này lại có mấy người đệ tử khiêu chiến vương thần. Có không ít người cùng Lăng Vũ ý nghĩ không sai biệt lắm. Muốn chiến thắng vương thần. Thế nhưng là hiện thực rất tàn khốc. Mấy người đều bị hắn một chiêu đánh ngã. Không ai có thể tại dưới tay hắn đi qua chiêu thứ hai. Ta cũng tới vương sư huynh khoa tay một chút. Ta công phu quyền cước không tốt. Sẽ chỉ dùng đao. Sư huynh không ngại à. Trương Đằng nhảy ra ngoài. Hắn biết mình công phu quyền cước không phải là đối thủ của vương thần. Sở dĩ nói ra dùng đao. Hắn là đao vương chiến lực từ nóng bất phàm. Là Trương Đằng. Thực lực của hắn không thể coi thường. Không biết vương thần có thể hay không đón lấy. Chu Kỳ mở miệng nói. Ngươi đánh không lại Trương Đằng. Trong mắt ngươi, hắn tự nhiên cũng liền bất phàm. Theo ta nhìn, Trương Đằng căn bản không phải là đối thủ của vương thần. Ngươi không cùng hắn giao thủ qua. Không biết người này khủng bố đến mức nào. Nhớ tới mình bị vương thần hành hung tràng cảnh. Lăng Liệt đến nay còn có chút tim đập nhanh. Không sao cả. Ngươi ra tay đi. Vương thần bình tĩnh nói. Trương Đằng đao trong tay. Cùng phổ thông đao khác biệt, đao của hắn cũng không hiển nặng nề, nhìn tương đối nhẹ nhàng, càng giống một thanh hình cung trường kiếm, chuôi đao cũng hơi dài, có thể một tay cùng hai tay lưỡng dụng. Keng, hắn rút tay ra bên trong đao, thiếp thân mà lên, nhanh đến cực hạn một đao để cho người ta phòng không thể phòng. Thẳng đến vương thần trán, vương thần thân ảnh nghiêng một cái. Khoái đao dán trước ngực hắn vạt áo từ trên cao đi xuống xẹt qua. Lướt qua hắn phần eo thời điểm. Khoái đao quét ngang, chặn ngang quét ngang. Hảo đao pháp, đám người tán thưởng. Vương thần lấy chân làm trục, dưới chân bất động, thân thể ngửa ra sau. Lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ hoành chuyển nửa vòng. Tránh thoát cái này xảo trá một đao. Lợi hại, có người xưng tán. Trương Đằng một đao nhanh hơn một đao. Liên tiếp mười mấy đao đều là dán vương thần góc áo. Không có một đao có thể cận thân. Trương Đằng có chút vội vàng sao động. Liên tiếp mười mấy chiêu. Vương thần đều không có xuất thủ. Hắn cũng muốn gặp hiểu biết biết trong truyền thuyết đao vương đao đến cùng có bao nhanh. Mười mấy chiêu hạ đến hắn cảm giác Trương Đằng thực lực không tệ. Còn tại Trương Kiếm Lăng phía trên. Vương thần xuất thủ. Hắn nhẹ nhàng một quyền xuyên qua tầng tầng đao ảnh, thẳng tới đối thủ tim. Trương Đằng hoảng hốt, cái này nhìn như phổ thông một quyền. Hắn vậy mà không thể nào phòng thủ. Đăng đăng đăng, Trương Đằng thân thể liên tiếp lui lại vài chục bước, mới miễn cưỡng dừng lại thân thể. Khóe miệng có đỏ thắm máu tươi chảy ra. Hiển nhiên một quyền này chấn thương hắn nội phủ. Trương Đằng thu đao hành lễ nói. Vương sư huynh. Đa tạ chỉ giáo, Trương Đằng mặc cảm, hôm nay xem như thêm kiến thức, vương sư huynh quyền pháp để Trương Đằng có chỗ lĩnh ngộ. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Làm sao không đánh? Ở đây người trẻ tuổi đều không nhìn ra môn đạo. Bọn hắn chỉ cảm thấy Trương Đằng liên tiếp mười mấy đao đều không có chém trúng Vương Thần. Ngược lại bị đối phương nhẹ nhàng tại ngực đánh một quyền. Tiếp lấy Trương Đằng liền nhận thua. Tốt, tốt quyền pháp. Yến Hoàng khen lớn. Đệ tử trẻ tuổi xem không hiểu. Không có nghĩa là Yến Hoàng cũng xem không hiểu. Hắn chỉ cảm thấy Vương Thần một quyền này cao thâm mạt chắc. Ẩn chứa vô tận chân lý võ đạo. Thầm nghĩ. Trách không được kẻ này thực lực không cao. Chiến lực lại như thế kinh khủng. Vương Thần thấy không có người khiêu chiến mình. Cất bước liền muốn rời đi đất trống. Chờ một chút. Một người đứng dậy. Chính là Dương Gia Linh Thể. Hắn mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ. Mở lời nói. Loại này chiến đấu. Cũng quá có thể lừa gạt người. Thật không rõ. Ngươi là như thế nào cầm tới khảo hạch đệ nhất. Dương Gia Linh Thể là thối cốt 6 tầng võ giả. Cũng là ở đây người trẻ tuổi bên trong tu vi cao nhất một cái. Bởi vì là Linh Thể. Hắn căn cơ so người khác hùng hậu. Tu vi lại cao. Hắn tại bí cảnh thời điểm. Quét ngang bát phương. Tung hoành vô địch thủ. Thế nhưng là khảo hạch thời điểm lại bị Vương Thần lực áp một bậc. Tự nhiên đối Vương Thần là đủ kiểu không phục. Hôm nay lại nhìn Vương Thần chiến đấu. Hắn căn bản cũng không có hiển lộ ra cường đại cỡ nào thực lực. Chỉ là đùa nghịch mấy chiêu khoa chân múa tay. Càng là lòng tin tăng nhiều. Cho rằng Vương Thần căn bản không xứng làm đối thủ của mình. Đừng nói hắn. Chính là người ở chỗ này mặc dù đều cảm giác Vương Thần thực lực cường đại. Thế nhưng là hắn cụ thể cường đại ở nơi nào. Cũng nhìn không ra nguyên cớ. Để cho ta tới dạy dỗ ngươi võ giả là làm sao chiến đấu đi. Dương Gia Linh Thể kiệt ngạo bất tuần mở miệng. Căn bản không cho Vương Thần cơ hội nói chuyện. Trong cơ thể hắn bàng bạc linh lực lan lộn. Xuất thủ chính là lăng lệ một quyền thẳng đến Vương Thần. Một quyền này nhanh giống như thiểm điện. Mãnh như bôn lôi. Không khí chung quanh đều bị một quyền này khí thế chấn nhiếp. Ngừng kết. Vương Thần thấy thế không dám khinh thường. Mãnh xách một ngụm linh lực trong cơ thể. Đồng dạng đấm ra một quyền. Đánh vào đối phương trên nắm tay. Ầm, đăng đăng đăng. Vương Thần liền lùi lại ba bước. Nắm đấm ẩn ẩn hơi tê tê. Thầm giật mình. Cái này Dương Uy Long vô luận là cường độ thân thể. Vẫn là linh lực trong cơ thể đều mạnh hơn hắn một bậc. Đây là hắn gặp qua đối thủ mạnh mẽ nhất. Trái lại Dương Uy Long bước chân. Không nhúc nhích tí nào. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười khẽ. Bễ nghễ nói. Không chịu nổi một kích. Hạng nhất cũng là có tiếng không có miếng. Vương Thần không phải Linh Thể đối thủ. Linh Thể quá mạnh. Chu Kỳ mở miệng đánh giá. Yến Yên Nhiên cũng là cả kinh. Trong mắt hắn Vương Thần chưa hề chính là chiến vô bất thắng tồn tại. Nghĩ không ra Dương Gia Linh Thể vậy mà có thể một quyền đem hắn đánh lui. Vẫn là Linh Thể lợi hại một bậc. Có đệ tử mở miệng nói. Nếu là Vương Thần không có gặp được sư phó của hắn Si Vưu, tự nhiên không phải Linh Thể đối thủ. Liền tốt giống như Chu Thanh. Lúc ấy thực lực của hắn chỉ là mạnh hơn Vương Thần bên trên một bậc. Lại đánh Vương Thần không có chút nào phản kháng chỗ trống. Có ý tứ. Vương Thần lắc lắc hơi tê tê nắm đấm. Tới một điểm hào hứng. Trong cơ thể hắn linh lực tại bốc lên. Chiến ý bừng bừng phấn chấn. Lại đến. Vương Thần hét lớn một tiếng. Bước chân di động. Rời đi Dương Gia Linh Thể phụ cận. Đấm ra một quyền. Mang ra liên tiếp âm bạo thanh âm. Tựa như một trận sấm rền. Một tiếng vang trầm. Dương Gia Linh Thể thân thể liền lùi lại 4-5 bước. Bộ ngực hắn rắn rắn chắc chắc chịu một cái quả đấm. Cảm thấy hoảng hốt. Đối phương nắm đấm mình căn bản là phòng ngự không ở. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.